Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Do gia đình mình có chút công việc nên đến hôm nay mới quay lại đọc tiếp tập 7 của bộ truyện cho mọi người nghe được, mong các bạn thông cảm. Và tình hình dịch bệnh phức tạp, số lượng F0 ngày càng nhiều, hiện tại mình cũng đang là F1 đây. Nên nếu một ngày gần nhất mà các bạn thấy mình lại mất tích, đọc sở chuyện giữa chừng thì cứ mặc định mình F0 rồi nhá. Và không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Ngã vào lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Nhiên không muốn nghĩ nhiều nữa, bởi vì cô nghĩ không ra, đến cả Ma Tú cũng không thể xác định được là ai đã hãm hại cô trong vụ kim độc. Vậy thì một người trần mắt thịt như cô làm sao đoán ra được? Nếu đã vậy, chỉ bằng nói một câu bỏ qua, sao cô không lợi dụng việc này để đạt được mục đích riêng của mình? Nhìn nghĩ một lát, Nhiên bỏ qua cô gái tên gấm đang quỳ dưới kia. Cô chỉ tập trung vào người phụ nữ quyền lực ngồi trước mặt mình. Đối diện với biểu cảm dè chừng trên gương mặt của bà hai, cô nghiêm túc lên tiếng. Bà hai đến gặp tôi đột xuất như thế này, tôi nghĩ là bà cũng có chút tính toán riêng trong lòng. Thế này nhá, bà cứ nói rõ với tôi rằng bà muốn thế nào, sau đó tôi cũng sẽ nói tôi muốn thế nào, được chứ bà hai? Bà hai khẽ chau mày, ánh mắt không chứa nổi một chút yêu thương nào dành cho Nhiên. Đàn bà vừa xinh đẹp vừa mưu tính, bà thật sự không thể thích nổi mà. Ngồi thẳng lưng, bà hai cũng không cỏ cưa lâu với Nhiên, bà trực tiếp ngả bài. Cô giáo Nhiên thông minh hơn tôi tưởng đấy. Nếu đã vậy, tôi cũng xin nói thẳng, ý của tôi là muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây. Không muốn truy cứu, cũng không muốn công khai xét xử gì gì đó như bà cả đã làm với con lắm. Tôi muốn giữ kín chuyện này, chỉ có cô, tôi và ba người này biết. Chuyện vừa qua đã đủ rắc rối với tôi rồi, tôi không muốn tìm thêm rắc rối vào người nữa. Hơn nữa, tôi muốn bảo vệ cho con gấm, nó theo tôi từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi không đành lòng để nó vì tôi mà bị đuổi việc. Cô giáo, tôi có thể hơi nhẫn tâm với người ngoài, nhưng nếu là người của tôi thì tôi lại muốn bảo vệ hết mình. Cô có thể hiểu cho tôi không? Nhiên không vội trả lời, cô tất nhiên là không hiểu rồi, vì cô chẳng có lý do gì phải hiểu thay cho bà hai cả. Nhưng với sự thẳng thắn này của bà hai, Nhiên lại rất thích. Ý nhất là cô và bà ấy không cần phải lôi nhau ra trước mặt nhiều người rồi sâu xé lẫn nhau. Thú thật mà nói, trong lòng cô đang có một chút cảm xúc thật lòng với cậu cả. Mà cậu cả lại là con ruột của bà hai, tương lai không nói trước được chuyện gì. Vậy nên cô không muốn cắt đứt đường lui của mình như vậy. Bà hai và cô có thể không ưa gì nhau, nhưng tuyệt đối không thể hận nhau đến mức vừa nhìn mặt đã muốn bay vào đầm nhau. Như vậy sẽ rất khó xử cho cậu cả. Sau một hồi suy tính cho con đường chống lẩy sau này, Nhiên cuối cùng cũng tìm được sự thống nhất chung. Cô nhìn bà hai, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Cô nói, tôi hiểu ý của bà hai, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của bà. Và tất nhiên là tôi cũng không muốn đóng vai người ác, dồn ép người khác vào đường cùng. Bà hai nhớn mày, vậy ý của cô giáo là... Nhiên cười cười, đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi đồng ý sẽ cùng bà hai giải quyết vấn đề này trong âm thầm. Tôi cũng sẽ đến gặp ông chủ thượng và nói tốt cho bà hai một vài câu. Nhưng mà tôi có hai điều kiện kèm theo. Bà hai dù sao cũng là người sống lâu năm, vậy nên bà không vội vàng đồng ý mà lại dè chừng hỏi Nhiên về khoản điều kiện của cô. Bà hỏi, điều kiện gì? Cô giáo cứ nói. Nhiên nhìn bà, cô ung dung tử tốn đưa ra điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn bà hai nợ tôi một yêu cầu. Tất nhiên yêu cầu này sẽ không qua sức của bà. Nhưng mà tạm thời tôi chưa nghĩ ra là tôi cần cái gì. Vậy nên bà hai có thể đợi đến khi tôi biết tôi cần gì rồi tôi nói với bà sau được không? Thấy bà hai nhìn chằm chằm cô lại nói, bà yên tâm đi, tôi không đòi cái gì quá đáng đâu. Có thể là tiền, là xe cộ hoặc là mong muốn tầm thường gì gì đó mà thôi. Tôi là người biết điều và biết đủ, tuyệt đối sẽ không đòi hỏi những thứ qua giới hạn của bà. Bởi vì tôi biết nếu tôi có đòi thì bà cũng không cho được. Vậy nên bà không cần lo là tôi sẽ đòi cái gì đó dị hợm quá đáng. Bà hai im lặng vài giây, trâu sau bà mới hỏi. Điều kiện thứ hai. Nhiên lúc này không nhìn bà nữa, cô quay sang nhìn Co Sinh, nụ cười trên môi có chút lạnh lẽo kinh dị. Chuyện Kim Độc ứng với điều kiện chống vừa rồi, còn về điều kiện thứ hai, tôi muốn Con Sinh phải nhận lại những gì mà nó đã làm với tôi hôm đó. Bà hai, điều kiện này quá hời cho bà rồi, vì nếu đây không phải là điều kiện thì tôi cũng sẽ trả thù nó thôi. Ai chứ con này không thoát được, lợi dụng nước đục thả câu, không bỏ qua được. À Sinh vừa có chút sợ mà cũng có chút vênh váo. À cứ ngước cái mặt kênh kênh lên nhìn Nhiên, nhiều kiểu thách thức cô vậy. Nhiên bình thường đã ghét cái tính kỳ cục của à, bây giờ lại càng ghét hơn. Không đợi bà hai đồng ý, cô đã vung tay vả hai phát bốp bốp vào má Co Sinh. Đúng thật là da mặt được chăm sóc, vừa vả vào là đỏ lên, phải nói là sướng tay. Co Sinh bị đánh, Nhiên đánh ả đau đến mức meo mó cảm hẳn. Ả một tay ôm má, một tay định phản đòn, nhưng chưa kịp vung tay đánh lại, đã bị bà hai quát lên cảnh cáo. Sinh, mày để cho cô giáo đánh. Sinh trợn ngược mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiên. Ả uất ức nhưng không nói được, cũng không dám cãi lời của bà hai. Lúc này chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà trở Nhiên ra tay đánh tiếp. Nhưng mà Nhiên lại không muốn như vậy. Cô đứng trước mặt Ả Sinh, tay mơn mê vào nhau. Cô cười nhạt hỏi. Theo tao nhớ thì hôm đó mày đánh tao phải chết 10 cái, đánh hăng lắm luôn mà. Ả Sinh hậm hực trả lời. Không hơn 10 cái, cô đừng vu oan cho tôi. Nhiên cười cười. Vậy hả, nhưng tao thích nói là trên 10 cái, mày làm gì được tao? Ả Sinh tức muốn lộn xộn. Ả nhìn Nhiên, gàn từng chữ một. 10 cái thì 10 cái, cô đánh đi, tao đứng cho cô đánh. Cũng lắm là sưng mặt lên giống cô thôi, có cái gì mà sợ? Nhiên vỗ tay bổ bổ cho lời nói mạnh miệng này của Ả Sinh. Nhưng cô lại không có ý định cuộc đánh chung một lần. Cô cười khẩy, nói khẽ. Bậy nè, tao nào có sức trâu sức bò mà đánh một lần 10 cái. Bữa nay tao đánh 2 cái, vị trí còn lại 8 cái. 8 cái, tao chia thành một tuần nha. Mỗi ngày đánh 1 cái, ngày cuối cùng đánh 2 cái. Quyết định vậy nha, tao nói là tao làm. Mày có bị đánh bất chợt cũng đừng giật mình. Ai thì tao có thể bỏ qua, chứ riêng mày thì không. Nghe nói mày ghét tao lâu rồi, giờ tao tìm thêm cớ để mày ghét tao nữa nè. Chịu khó ghét đi, cái đám ngoài kia có đứa ghét tao chắc phải chục năm rồi đấy. Mày còn phải cố gắng dài dài, vậy nha. Với quyết định ngang ngược này của Nhiên, bà hai không thể có ý kiến, mà cả Co Sinh cũng không dám kêu oan xin xỏ. Có thể là bà hai đã cảnh cáo ả, hoặc cũng có thể là ả biết mình không thoát được tội. Vậy nên chỉ có thể ôm củ tức mà chấp nhận. Thấy thì cũng tội, nhưng mà là tội trước xử thì có. Cô mà nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình. Mà Nhiên chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình, kể cả là lúc cô thất tình hay là lúc cô cảm thấy bế tắc nhất trong cuộc sống. Kết quả này là do Co Sinh làm, bắt buộc nó phải nhận. Thế thôi. Vậy là những ngày sau đó, trong khu nhà sau lại xôn xao sự việc Co Sinh bị vả đến phê mồm. Còn lúc đang ăn cơm, Nhiên nhìn cái mặt nó khó ưa, nghĩ thấy ghét nên đứng dậy vả một cái thì cá văng tửa lưa. Mà Nhiên đặc biệt thích tập kích Ả Sinh, cô toàn canh lúc Co Sinh không để phòng là nhào tới vả chan chát, làm cho cô Ả kia vừa ngơ ngác vừa giận đến tái mặt tái mũi. Mà nói chung Co Sinh cũng không được lòng mọi người lắm. Có mấy người nhìn thấy Nhiên đánh nó còn khoái chí cười ẩm lên. Co Sinh đúng là sống không được lòng ai cả. Bị Nhiên vởn như thế mà không có lấy một người bênh, đáng thương hết sức. Sự việc Kim Đầu cứ thế được giải quyết ổn thỏa. Trong biệt thự Nguyễn Cao cũng không ai dám nhắc lại chuyện này. Mọi thứ cứ như chưa từng có việc gì xảy ra, bình yên đến lạ thường. Rời khỏi phòng của Nhiên, bà hai dẫn theo dì Cúc trở lại phòng. Bà khó chịu đến mức thở không thông, phải uống mấy ngụm nước mới điều hòa tinh thần lại được. Tức quá, con nhỏ này đúng là không dễ chơi mà. Dì Cúc cũng chẳng ưa dì Nhiên, bà khó chịu hùa theo chủ. Tôi nói với bà từ đầu rồi, tôi nghĩ là con này tự biên tự diễn. Bà Hai nghiến răng ken két, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Còn phải nói nữa, mẹ nó, còn danh con. Dì Cúc lại hỏi, vậy bà lỡ hứa cái điều kiện kia? Bà Hai cười khẩy, nụ cười khinh thường thấy rõ. Dì lo cái gì, biết nó còn ở đây, đến khi ra được điều kiện với tôi không mà lo. Nghi nghĩ, bà Hai lệ kề miệng nói thầm vào tai Dì Cúc. Còn về việc hai người họ bản tính với nhau cái gì, vậy thì chỉ có hai người họ biết. Đám cưới của cậu hai gần đến, trong biệt thự Nguyễn Cao bận rộn hẳn ra. Bà cả chuẩn bị đủ thứ việc, đến cả phú tư cũng không có thời gian mà lẻm bẻm nhiên như mọi khi. Thời gian này Ma Tú lại không xuất hiện. Kể từ ngày hôm đó đột nhập căn phòng bí ẩn kia không thành, Ma Tú giống như là mất đi một chút sức lực hay sao ấy. Anh ta nói với Nhiên cần đi dưỡng sức một thời gian. Nhiên cũng không rõ đi dưỡng sức trong lời của anh ta nói là gì, nhưng việc anh ta biến mất là có thật. Mà Ma Tú thật sự rất quan tâm đến cô. Nói đâu xa xôi, đám người hôm đó đánh Nhiên bị anh ta nhắc đến người không ra người, ma không ra ma. Đến cả bà Hai cũng bị dọa đến phát bệnh nằm trên giường cả tuần mới khỏi. Có đoạn thời gian trong biệt thự còn đổ nhau là có ma. Cũng vì đám quan sinh bị dọa sợ quá nên mới đổ ra như vậy. Mà Ma Tú cũng nặng tay phết, dọa đến ai cũng sinh bệnh là biết rồi, không thể xem thường những hồn ma được đâu. Phong gần đây rất ít khi về nhà, một phần vì anh không muốn gặp mẹ của mình, phần khác vì trước giờ anh không thích ở nhà. Anh cũng biết việc mẹ anh đến gặp riêng Nhiên để giải quyết chuyện kim độc. Mặc dù anh không hỏi thẳng hai nhân vật chính, nhưng anh có hỏi phù tư và bà cũng đã kể lại hết những gì bà biết cho anh ngay trong ngày hôm đó. Chỉ là phù tư kể vẫn còn thiếu, mà thật ra là do Nhiên không kể về chuyện điều kiện để chống kia. Vậy nên phù tư mới không thể kể cho Phong nghe được. Hôm nay cũng như thường lệ, Nhiên sẽ đến nhà riêng của anh để nghỉ dưỡng. Anh không bắt cô dạy học cho bé Hoài. Mỗi lần tới, cô sẽ được dì giúp việc chăm bẵm bảng thức ăn ngon. Ăn xong lại ngủ hoặc là xem phim đọc truyện gì đó. Còn Phong thì ngồi một bên làm việc riêng của anh, cũng sẵn mắt trông chừng xem cô làm gì. Mối quan hệ của anh và cô cũng chỉ tiến triển đến đó, không thể tiến triển thêm được nữa. Đáng lẽ là giờ này Phong đang ở nhà với Nhiên, nhưng anh có việc đột xuất phải ra ngoài một chuyến. Cô đã tranh thủ giải quyết xong mọi chuyện, lúc này đang trên đường về lại nhà. Đáng lý mọi chuyện sẽ không có gì để nói, cho đến khi Phong nhìn thấy trong phòng khách nhà anh đang có vài ba người tụ tập. Nhìn sơ qua có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của Nhi, dường như còn có cả Thiện. Còn riêng Nhiên thì đang ngồi ở trên ghế, trông sắc mặt của cô có phần không được tốt cho lắm. Phong cho xe chạy vào trong sân. Anh còn chưa kịp bước xuống xe thì đã nhìn thấy Thiện đang gấp gáp bổng như chạy như bay ra bên ngoài. Chồng Thiện gấp đến mức không kịp nhìn đến Phong. Anh ta lúc này chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên Như. Còn Như thì đã ngất, nào có trả lời được anh ta. Nhìn lúc này cũng hấp tấp chạy theo sau, nhưng vừa nhìn thấy Phong, cô ta đã chạy đến chỗ anh, khoa tay múa chân, chỉ vào trong phòng khách cáo trạng. Anh Phong, cuối cùng thì anh cũng về rồi, anh không biết đâu, lúc nãy. Phong nhìn thấy Nhi vừa nói vừa thở, anh đưa tay ngăn cô ta lại. Anh nhàn nhạt cất giọng, nói từ từ, tôi không giành phần của em. Nhi lúc này mới bình tâm lại được. Cô ta chỉ vào trong phòng, ngón tay chỉ thẳng vào Nhiên, giọng điệu cực kỳ bất mãn, tỏ là ý tứ tố cáo. Là cô ta, em và chị Như biết ngay, kiểu gì cô ta cũng hẹn riêng anh Thiện để sở trò chia rẽ. Là em và chị Như theo dõi anh Thiện tới đây, vừa hay bắt gặp anh Thiện và cô ta đang... Nói tới đây thì Nhi đột nhiên ngập ngừng không nói nữa. Nhiên lúc này cũng vừa đi ra, không đợi Nhi kịp chỉ tội mình, Nhiên đã lên tiếng thanh minh trước với Phong. Em không như cô ta nói, là cô ta ngậm máu phun người. Nhi có lẽ là bức xúc từ lâu, cô ta vừa nhìn thấy Nhiên bước ra thì đã xoay người đi đến trước mặt cô, ánh nhìn mang theo sự hằn học ghét bỏ. Cô ta quá lớn, tay cũng vừa vặn vung lên muốn đi đường quyền trên mặt Nhiên. Là cô dụ dỗ anh trai tôi phá hạnh phúc của chị dâu tôi. Cô có tin là tôi tát cô không hả? Còn hổ ly tinh chín đuôi này. Tính tình của Nhiên thì ai cũng rõ, cô đâu có vừa gì. Chẳng qua lúc này đang có Phong ở đây, vậy cho nên dù cô có bị ăn một cái tát này của Nhi thì cô cũng cảm thấy hợp lý. Hoặc nó đúng hơn là cô muốn thử người đàn ông này. Cô muốn nhìn thử xem thái độ của anh với cô có phải là giống như những gì cô đang nghĩ hay không. Nhi bước thêm một bước đến gần xa Nhiên, hai mắt cô ta trừng ra nhìn cô, thái độ tràn ngập sự khinh thường. Nói gì đi chứ, hay là... Nhiên khẽ cúi mặt, cô dịch người trong khuất tầm mắt của Phong. Khi xác định Phong không thể nhìn thấy được, cô mới khẽ ngước mắt, cười khinh bỉ xem thường thách thức Nhi. Ghê vậy à, cô thử đụng đến một cọng tóc của tôi xem, danh con. Nhi đang trong cơn tức, lại nhìn thấy thái độ ngông cuồng này của Nhiên, cô ta tự đến nổ non đỏ mắt. Môi khẽ nhếch, biểu cảm tàn nhẫn dần đều, tay cô ta vung lên cao, chỉ cần một hai giây nữa là bàn tay thon dài kia sẽ chạm vào da thịt láng mịn của Nhiên. Nhiên tất nhiên là không sợ, mặt cô khẽ chớp, tiếp theo là vừa tỏ ra sợ hãi, rũ đầu cúi mặt, tránh né cái tát của Nhi. Trong lòng lại thầm gào thét, đánh tôi đi, mau đánh tôi đi nào. Phong rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh chắc chắn không thể đứng im nhìn Nhi vung tay tát vào mặt đứa nhỏ nhà anh được. Nhanh như chớp, anh đi như bay, vừa vặn chụp lấy được cổ tay thon gầy của Nhi ở trên không trung. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nhi, anh không hại ngùng, cũng không kiêng dè bất cứ ai. Anh nhìn sắc bén cùng với giọng điệu lạnh lùng, anh gằn từng tiếng thật mạnh, cảnh cáo Nhi. Trước khi rõ ràng mọi việc, tôi cấm cô đụng đến cô ấy. Cô gái của tôi muốn đụng đến phải xin phép tôi. Đánh người là phạm pháp, nhưng cô đánh cô ấy, tôi đánh cô. Nhi ngẩn người nhìn Phong, còn Phong thì lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Trong khoảnh khắc Phong nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cõi lòng của Nhi gần như sụp đổ. Từ trước đến giờ Phong chưa từng dùng thái độ này để nói chuyện với cô. Dù cho anh có khó chịu đến đâu thì anh vẫn luôn rất kiên nhẫn mà đối đãi với cô. Cô luôn biết anh là người không hiểu phong tình là gì, lại chưa bao giờ biết cách yêu chiều phụ nữ. Nhưng mà lúc này đây, ngay lúc này, anh lại vì một con nhóc nhồ nhăng mà nói ra những lời lẽ làm tổn thương đến cô như vậy. Chẳng lẽ là Phong đã yêu Nhiên thật rồi sao? Nhi không chấp nhận được chuyện này. Cô ta không tin. Không tin là Phong có tình cảm với một con nhóc. Cô ta không tin. Hít vào một hơi khí tràn lồng ngực, Nhi biết tính tình của Phong. Một khi anh đã giận lên thì rất khó để nói chuyện. Vậy nên cô ta lúc này chỉ có thể chịu nhịn một bước, chưa mà là không để mất hỏa khí đôi bên. Anh Phong, em chỉ là giận quá thôi, đau tay em. Nghe Nhi nói đau, Phong mới bỏ tay ra khỏi cổ tay cô ta, cũng không hỏi cô ta là có chuyện gì đang xảy ra mà liền xoay người lại nhìn Nhiên. Nhiên lúc này đang mở tròn xoe mắt nhìn anh, cũng không có chút nào giấu đi sự thích thú ẩn hiện trên ánh mắt. Thế cô vẫn ổn, không có chút gì sợ sệt, anh mới yên tâm hơn một chút. Lại nhớ đến tính tình kỳ lạ vừa nãy của Thiện và Như, anh lúc này mới cất giọng khàn khàn hỏi, em lại làm ra chuyện gì rồi à? Nhiên nhìn anh, cô không biết nên khen anh hay là nên mắng anh nữa đây. Cô có làm gì đâu, thực sự là cô không có làm cái gì mà. Không kiêng dè đến Nhi đang đứng một bên, cô hơi sụt người trả lời anh, em còn chưa kịp làm gì tự dưng chị ta xỉu, kể hoài không tỉnh. Phong nhíu mày, xỉu, làm sao mà xỉu? Nhiên lắc lắc đầu, nhưng giọng điệu lúc này lại có phần dịu hẳn xuống, đúng hơn là hơi tránh né. Em có biết gì đâu, cho là chị ta nhìn thấy ông chủ ôm em. Trần Mải Phong lại nhíu chặt hơn một chút, anh nhìn Nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng anh lại đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Ông chủ trong lời của cô là Thiện, anh biết. Và anh cũng biết giữa Thiện và cô có gì đó không bình thường. Nhưng cô nói Thiện ôm cô, một người đàn ông sắp lấy vợ đi ôm bạn gái cũ của mình. Chuyện quái gì vậy? Nhiên biết kiểu gì Phong cô sẽ nghi ngờ cô, nhưng cô cũng hết cách. Sự thật rõ ràng là tên Thiện ôm cô, mà như cũng vì nhìn thấy chồng sắp cưới của mình ôm cô nên chị ta mới ngất. Cô biết giải thích làm sao đây? Cô rõ ràng đâu có cần tên Thiện ôm cô an ủi gì gì đó đâu. Giờ thì hay rồi, tỉnh ngay Lý Gian. Bây giờ có giải thích, chắc gì mọi người đã thật sự muốn hiểu. Nhi nghe Nhiên nói, lại nhìn thấy biểu cảm không vui của Phong. Cô ta lúc này liền chen giữa hai người, trừng mắt nói với Nhiên. Cô chơi chẽn vừa vừa thôi, cô làm ra chuyện xấu hổ như vậy mà vẫn mẹ miệng nói cho người khác nghe được hả? Cô không nhìn thấy chị dâu tôi ngất à? Cô có nhìn thấy hậu quả nó có vừa gây ra không? Nhiên đã thử được cảm xúc của cậu cả, vậy nên lúc này cô cũng chẳng cần phở phỉ xỉ nữa, trực tiếp giải quyết mọi chuyện theo tính cách từ trước đến giờ của cô. Cô nhìn Nhi, biểu cảm có phần chán ghét. Cô nói, tôi không có mù, nhưng tôi làm gì mà chị nói là hậu quả? Sao chị không đi hỏi anh trai mình? Có phải là anh ta muốn một chân đạp hai thuyền hay không? Tôi cần anh ta an ủi tôi lắm à? Tự dưng ở đâu xuất hiện rồi nhào đến nói mấy câu buồn nôn, sau lại còn đòi ôm một cái an ủi. Chị nhìn tôi xem có giống cần được anh trai chị an ủi hay không? Nhi chỉ tay vào mặt Nhiên, ngang ngược không chịu nhận lỗi về phần anh trai mình. Cô ta cười khẩy. Cô khỏi biện minh, là chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau. Cô nói đi, có phải cô cố ý không? Cô biết chị do tôi đứng ở bên ngoài nên cô cố ý, đúng không? Nhiên nhanh môi cười phá lên, cô tức đến khóe môi cũng giật giật. Này, chị gái, chị xem phim ít thôi, chị nói cứ như trong phim vậy đấy. Cố ý, tôi mà cố ý thì tôi đã hôn anh chị luôn rồi, chứ ở đó mà ôm. Mà có mắt nào của chị nhìn thấy tôi đưa tay ôm lại anh của chị? Chị nói đi, phải hai con mắt này không? Nếu đúng là hai con mắt này thì để tôi chọt cho mủ luôn đi, chứ nhìn một đường mà nói một nẻo vừa phải thôi chứ. Cô có tin? Biên Nhi đang tức giận mà Nhiên cũng không vừa gì, vậy nên Phong liền chen chân đứng vào giữa. Tay hai người đang cãi nhau ỏm tỏi ra, anh cắt ngang lời của Nhi, giọng anh khàn khàn, không rõ được là vui hay buồn. Được rồi, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện với anh trai cô, thay vì ở đây chỉ trích người khác. Mọi chuyện đủ sai thế nào, chờ anh trai cô ba mặt một lời là sẽ rõ, được chứ? Nhi nhịn không được nữa, cô quay sang nhìn Phong, trỏng mắt long lanh như ngấn lệ. Anh Phong, anh từ đầu đến giờ chỉ biết bênh vực cô ta, anh chưa từng một lần tin lời của em nói. Phong cảm thấy đau đầu thật sự, giọng anh nhạt thếch. Tôi tin vào sự thật, tôi cũng tin vào nhân cách của Thiện. Chả lẽ cô không tin anh trai cô sao? Nhìn hẹn họng vì câu hỏi này của Phong, nhưng cô ta đã không cam lòng, vậy nên không chịu bỏ cuộc. Nếu anh trai em làm sai thì em nhất quyết sẽ không bao che. Đến anh trai em còn không thể thì đừng nói gì là cô ta, em sẽ không. Đã là lần thứ hai Phong cắt ngang lời Nhi nói. Ý tứ của anh lúc này là muốn chấm dứt câu chuyện tại đây, không muốn dông dài thêm nữa. Nhưng tôi muốn bao che, tôi sẽ bao che cho cả Thiện và Nhiên, được chứ? Nhi mở trừng mắt nhìn Phong, một bụng tức giận nuốt không trôi được. Cô ta chưa từng nghĩ có ngày Phong lại ngang ngược không nói lý lẽ như thế này. Cô ta chưa từng nghĩ tới. Nuôi cơn giận vào trong lòng, Nhi nhìn Phong, nụ cười trên môi vừa chua xót vừa xen lẫn hận ý. Cô ta gằn từng tiếng nói, em thật sự rất thất vọng về anh, em rất thất vọng. Nói xong những lời này, Nhi liền xoay người bỏ đi. Cô ta đi thẳng ra cổng, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Nhiên lúc này đang dõi theo bóng lưng của Nhi. Cô nghi nghĩ một chút, đột nhiên lẩm bẩm trong miệng, hai người kia đi rồi, chị gái này đi cái gì về nhỉ? Phong nghe cô hỏi, anh vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Anh không nói không rằng liền nắm tay cô kéo cô vào trong phòng khách, nháy mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh cũng ngồi xuống theo. Chỉ là ở giữa anh và cô vừa có một khoảng cách. Anh lúc này mới có thời gian nói chuyện được với cô. Anh hy vọng là anh không đặt niềm tin sai người. Nói đi nào, tôi nghe. Nhiên ngồi một bên, cô tất nhiên là biết Phong đang nói đến vấn đề gì. Vậy nên cô cực kỳ hiểu ý mà kể rõ ràng đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho anh biết. Tất nhiên là cô có quyền không cần giải thích cho ai cả. Nhưng đối riêng với anh, cô lại đặc biệt không muốn anh phải hiểu nhầm cô, dù chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ. Phong sau khi nghe hết đầu đuôi mọi việc từ chỗ Nhiên, anh không đưa ra phán xét gì ngay, nhưng có thể nói là anh đã tin tưởng cô tuyệt đối. Anh từ trước đến giờ không hề giải quyết mọi việc theo cảm tính. Anh luôn nghe từ nhiều phía và đúc kết luận theo một logic chặt chẽ nhất. Nhưng thông qua chuyện này, anh dường như nhận ra được một điều. Phạm là những chuyện liên quan đến Nhiên, chưa cần biết đúng sai, phải trái thế nào. Vậy mà anh luôn dành một nửa sự tin tưởng đến cho cô. Cũng giống như trong chuyện lời này, anh thậm chí không cần nghe lời giải thích từ phía Thiện. Nhưng anh vẫn chọn sự tin tưởng Hiên. Đây là sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng, một sự tin tưởng đặc biệt chưa từng có từ trước đến giờ. Thầy Phong im lặng, nhưng có chút lo lắng. Cô Sỉ Mông lại gần bên cạnh anh, giọng cô nhỏ xíu. Cậu cả, cậu tin em không? Phong nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn vào đôi mắt tròn xoe cùng với tròng đen lấp lánh đang chớp chớp kia. Trông cô lúc này ngoan ngoãn y hệt một con mèo nhỏ, khiến anh không cách nào có thể làm ngơ trước sự đáng yêu này của cô được. Khẽ thở dài một hơi trong lòng, thật là mệt chết anh, suốt ngày cứ phải đi dỗ trẻ con cơ. Đưa tay vèo nhẹ lên mũi cô, anh nhíu mày nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng. Tin em. Nhiên lúc này mới nở được nụ cười nhẹ nhõm. Cô cũng chỉ cần một câu như thế này của anh mà thôi. Ngoài kia anh muốn nói gì cũng được, vì cô cũng đã quen với việc người ta hay bàn tán sau lưng cô. Những người làm nghề giống như cô có ai mà không gặp phải thị phi, bởi vì môi trường làm việc quá khắc nghiệt. Có những loại tin đồn còn kinh tởm hơn thế này nữa kìa. Cậu tin em là được rồi, em chỉ sợ cậu không tin em. Phong nhận ra được sự lo lắng trong lời nói này của cô. Bất giác anh lại cảm thấy xót xót cho cô. Nâng tay xoa xoa tóc cô, anh dịu giọng nói với cô. Em không làm sai thì sao phải lo. Người muốn tin em thì chỉ cần em nói một chữ không, cô sẽ tin tưởng em tuyệt đối. Còn người không muốn tin, dù cho em có phải giải thích một ngày một đêm, thì họ cũng sẽ phủ nhận. Mình không có thì mình không cần lo, hiểu chưa? Nhiên khẩn khẩn đầu, cô nhoẻn môi cười. Em hiểu mà, em cũng không cần ai phải tin em đâu, cậu tin em là được rồi. Phong cũng cười. Đơn giản vậy thôi à? Dạ, đơn giản vậy thôi. Bia cô nói thật, trong lòng anh liền sinh ra chút cảm giác ấm áp. Ừ, sẽ luôn tin em. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không cần phải nói sâu dài, cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Sự tin tưởng không nằm ở trong lời nói, mà nằm ở trong cảm xúc chân thật nhất của mỗi người. Chiều hôm ấy, sau khi gọi cho Thiện, Phong đương nhiên đến bệnh viện thăm Như. Nhưng ngất đi là vì bị tụt canxi, cô ấy có thai nhưng lại không biết. Mọi chuyện cô đã được Thiện giải thích rõ ràng. Sự thật là không liên quan gì đến Nhiên, hết thảy chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Nhiên đến thăm Như, thế Như vẫn còn mệt nên cô cũng không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn nhìn cho có mà thôi. Cô cũng không hiểu vì sao cậu cả lại kéo cô đến bệnh viện. Rõ ràng là có ai chào đón cô đâu, vì gì cô phải đến đây cho người ta trường mắt cơ chứ. Nhiên đến được một lát thì người nhà của Thiện cũng đến. Cô cả mẹ và dì của Thiện, mẹ và dì của anh ta thì cô cũng biết, nếu không tính là có chút quen biết qua lại. Mẹ Thiện vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Nhiên đang đứng bên cạnh Phong. Bà có phần kinh ngạc khi nhìn thấy Nhiên cũng đang ở đây. Bà tất nhiên là biết chuyện của Nhiên và Thiện, ngược lại cũng vì chuyện này mà bà mới có thái độ không tốt với Như. Hay nói đùa ra là không thích Như xem vào chuyện tình cảm của Thiện và Nhiên. vốn đã không thích Như từ lâu, sao lại nghe chuyện giữa con trai bà và hai cô gái này. Bây giờ lại biết tin Như có thai, bà thật sự không tiếp thu nổi. Con người bà từ trước đến giờ luôn yêu ghét rõ ràng, đúng sai phân minh. Vậy mà chẳng hiểu sao bà lại sinh ra hai đứa con kém cỏi như vậy. Đàm Hiển Hà Thiện sinh ra là đàn ông mà lại lảng nhằng, mập mờ, làm khổ con gái nhà người ta. Càng nghĩ càng thấy không vui trong lòng, bà liền làm ngơ trước sự chào hỏi của Như mà lại bước về phía Nhiên. Chưa là chào hỏi với Phong, sao lại nắm tay Nhiên nói chuyện thân thiết. Con bé này, chỉ nghe thằng Thiện kể hết mọi chuyện rồi, con có làm sai cái gì đâu mà phải tránh mặt. Có tránh mặt cũng là người khác chứ không phải con. Đâu, để dì nhìn xem. Chà, vẫn xinh xắn như trước, vậy là dì cũng yên tâm phần nào rồi. Nhiên Vân Đa Sĩ cười cười, cô cũng biết mẹ Thiện không hẳn là vì yêu thích cô mà đối đãi với cô như thế này. Trước kia khi nghe tin cô và Thiện bắt đầu tìm hiểu nhau, bà cũng đâu có ủng hộ chuyện bọn cô như vậy. Xem ra là Như không đổ lòng bà rồi. Bà sao nói cưới mà mãi chưa thấy động tĩnh gì. Nhưng nếu trước kia bà đối đãi với cô như thế này thì cô sẽ rất mừng. Chứ còn bây giờ... Nhiên cười cười, cô lễ phép đáp lại lời của mẹ Thiện. Dạ, chuyện cũ rồi gì, sau này đừng nhắc lại nữa ạ. Dì đến thăm chị Như phải không ạ? Có cả dì Mỹ cùng đến nữa. Mẹ Thiện nhìn thấy thái độ này của Nhiên, lại nhìn sang bên cạnh Nhiên lúc này là Phong, và cơ hội hiểu ra được một số việc. Nhìn Nhiên đứng bên cạnh Phong, bạn thân của con trai bà, chẳng hiểu sao bà lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Nói thế nào nhỉ, Phong lúc nào cũng hơn Thiện về mọi mặt, đến cả cách chọn bạn gái mà anh cũng xứ tầm hơn con trai bà. Thật là, đến bây giờ thì ngay cả bà cũng biết ganh tị với con nhà người ta rồi cơ. Dì Mỹ là em gái của mẹ Thiện, so với mẹ của Thiện thì Nhiên thân với dì Mỹ hơn, hay nói đúng hơn là cô thân với con trai của dì Mỹ hơn gấp mấy lần so với Thiện. Dì đây rồi, lão đại nhà con đâu? Dì Mỹ đi đến chỗ Nhiên, bà vừa nãy có hỏi thăm sức khỏe của Như rồi mới đi sang nói chuyện với Nhiên. Con bé Nhiên này là em gái xã hội của con trai bà cực kỳ quý đứa nhỏ này. Mà bà cũng rất thương con bé. Con bé sinh ra không có người thân, chỉ có một người bà, nhưng bà cũng ở xa, mà tính tình con bé lại rất cương trực đàng hoàng. Nếu con bé chịu nhận bà làm mẹ thì bà cũng đồng ý, chẳng qua là con bé không chịu. Con bé hay bảo nó rất thương mẹ nó, dù nó chưa từng được gặp mẹ nó một lần nào. Dì Mỹ cười tươi, dì nói với cô. Lão đại nhà con tất nhiên là ở nhà rồi, còn gì vì có việc nên mới tới đây một chuyến. Nếu biết con ở đây, thằng nhãi đó chắc chắn sẽ chạy đến đây liền đó mà. Dừng vài giây, dì lại nói, ý tứ trách yêu. Cái con bé này, con định từ gì với lão đại nhà con luôn hay sao? Chuyện gì thì chuyện, cũng phải giữ liên lạc với bọn dì chứ. Con mới tích mấy tháng trời, thằng Nghiêm tìm con muốn điên lên. Lần sau có gì thì nói, mọi người luôn ở bên cạnh con, biết chưa con nhỏ này? Nhiên khởi khởi đầu, cô khoác tay dì Mỹ, nũ nịu như con gái đối với mẹ. Cô nói, con biết lỗi của con rồi, là nữa con sẽ gọi cho lão đại, dì yên tâm nha. Dì Mỹ lúc này mới gật đầu hài lòng. Ừ, gọi nhanh đi, bây giờ con gọi, có khi sáng mai nó xuống tới đón con về liền đó. Nhiên cười cười, cô lại bắt sang chuyện khác, sao lại kéo hẳn dì Mỹ và Phong ra ngoài nói chuyện. Mà nếu Nhiên không kéo bọn họ ra ngoài, thì bọn họ cũng sẽ tìm cách đi ra ngoài. Bởi trong phòng bệnh của Như lúc này, tình hình thật sự đang rất căng thẳng. Mẹ Thiện ngồi trên ghế, bà không hỏi gì đến sức khỏe của Như, chỉ lại giọng hỏi con trai bà. Bác sĩ nói cái thai bao nhiêu tuần rồi? Thiện nghiêm túc trả lời mẹ mình. 5 tuần rồi mẹ. Mẹ Thiện hử lạnh, bà liếc nhìn Như, mắng thẳng. Cũng giỏi tính toán đấy, tôi đã dặn chị không được lấy con gái ra trói buộc con trai tôi. Vậy mà chị chẳng coi lời nói của tôi ra gì. Nếu biết chị mưu mô như vậy, trước kia tôi đã để con bé Nhiên bước vào cửa nhà tôi rồi. Chị đừng nghĩ tôi đồng ý để chị lấy con trai tôi là chị giỏi. Chị phải nhớ kỹ một điều này, chị mới chính là người thứ ba xem vào chuyện tình cảm của người khác. Loại chả xanh chả đen như chị thật sự là mất mặt phụ nữ quá đáng. Thiện nghe không lọt tai những lời này của mẹ mình, anh gắt lên. Mẹ, con đã nói Như không có lỗi rồi, lỗi là do con hết. Con biết mẹ không thích Như, nhưng mẹ cũng nửa hở chút là nhắc đến Nhiên được không? Mẹ cứ luôn miệng nhắc đến Nhiên như vậy, con cả lúc càng thấy Nhiên thật đáng ghét. Mẹ Thiện giận đến đỏ mặt, bà đúng là quá thất vọng về đứa con trai này của bà. Bà hừ một tiếng, chỉ tay về phía cửa, bà cáu giận, quát. Mày có ghét nó thì nó cũng chẳng cần mày. Bên cạnh nó bây giờ có thằng Phong rồi. Mà nếu không có thằng Phong thì thằng Nghiêm cũng không để mày kiểu ghét con nhỏ. Đúng là loại ngu si, có mắt như mù. Đứa con gái tốt thì bỏ, bỏ hàng tốt để lấy cái loại khuyên mãi rẻ tiền ngoài chợ. Tùy mày vậy con, đàn bà đã có tính lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, thì mày đừng mong có được hạnh phúc. Tao mặc kệ, mày muốn cưới, muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền đến tao và ba mày nữa. Như lúc này đã khóc đến nhòe cảm hạt, cô ước lắm nhưng không nói được, mà cũng không dám nói. Nhìn thấy cô như vậy thì nhìn không được mà quát ẩm lên với mẹ mình. Mẹ thôi cái thái độ đó đi được không? Như bây giờ đã có thai con của con, cũng là cháu của mẹ, sao mẹ còn chưa chịu chấp nhận cô ấy? Nếu mẹ không thể chấp nhận được Như, vậy thì con cũng không cần cái gia đình này nữa. Mẹ Thiện giận quá mất khôn, bà đứng phát dậy, cái ghế sau lưng cũng ngã bật ra sau, tạo nên tiếng động thật lớn. Bà chỉ vào mặt Như, thái độ ghét bỏ cô đến tận xương tủy, bà quá lớn. Vừa lòng chị rồi đúng không? Chị giỏi rồi, giỏi rồi. Con trai tôi cho chị cả đấy. Để tôi xem chị có thể giả vờ được bao lâu. Vô giáo dục. Bà chữ vô giáo dục như bao nát lòng tự tôn của Như. Cô khóc đến muốn ngất đi, khóc đến không thể dỗ được. Mẹ Thiện nhìn thấy cô khóc, bà càng sinh chán ghét, trực tiếp quay người rời đi. Đến nhìn cô còn sợ bẩn mắt mình. Mọi sự hy vọng của Thiện đều như tan biến hết, tan biến hết. Mẹ Thiện đi rồi, Thiện liền ôm chầm lấy Như. Anh dỗ dành cô, an ủi cô. Như lúc này vừa khóc vừa uất ức kêu gào lên. Em không làm gì sai mà, là em quen biết anh trước, em không cố ý chia sẻ ai cả. Em yêu anh mà Thiện ơi. Thiện đau lòng ôm lấy bạn gái mình, anh dỗ dành. Ừ, em không có lỗi, em không bao giờ có lỗi. Như tiếp tục kêu khóc, cô mang theo sự phẫn nộ mà nói với Thiện. Em có sai với ai thì cũng không bao giờ sai với Nhiên. Nhiên mới chính là người che phải tình cảm của em và anh, không phải là em. Sao tất cả mọi người đều trách em như vậy? Tại sao vậy? Thiện thoáng im lặng, anh không nói gì. Mà thử ra anh cũng không biết phải nói cái gì. Là ai sai với ai, tự bản thân anh hiểu rõ. Nhưng trong lòng anh lúc này chỉ biết có Như. Vậy nên những gì Như nói, dù có sai đi nữa thì anh cũng không phản bác lại. Chỉ là anh thật sự không thể ngờ được, cũng vì sự im lặng ngày hôm nay của anh mà sau này lại mang đến cho người khác bao nhiêu sự rắc rối không đáng có. Suy cho cùng, kiểu đàn ông giống Như Thiện có lẽ là một trong những kiểu đàn ông tệ hại nhất. Ở một địa điểm khác ngay lúc này, dưới ánh đèn vàng ảo trong phòng tắm, một cô gái với làn da trắng sáng đang ngâm mình trong bồn tắm. Trên mặt cô đang đắp loại mặt nạ dưỡng da đắt tiền. Mùi thơm của cánh hoa hồng trong bồn tắm phảng phất đến ngào ngạt. Cô gái vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa nhàn nhạt nắm vào điện thoại đang đặt bên cạnh. Vậy hẹn gặp chị ngày tới. Chào chị. À, chị nhớ đừng đưa theo con bé đến, không đủ tiện cho lắm. Vậy được, chào chị. Điện thoại ngừng kết nối. Cô gái lúc này lại đột nhiên nở một nụ cười kinh dị, lời nói không chứa nổi một sự lương thiện nào. Nhiên ơi, để tao xem mày vui vẻ được bao lâu. Hiếm khi có dịp ra ngoài, Nhiên liền ỉ ôi cậu cả một hai muốn đi ăn lẩu. Phong thì làm sao kháng cự lại được sự mẻ nheo của Nhiên. Vậy nên anh buồn lòng phải chở cô đến quán lẩu Thái gần bệnh viện, gọi một suất lẩu hai người ăn, còn kéo theo một số món linh tinh, một mình cô ăn hơn nửa. Nhiên nhìn thấy Phong cứ chống cảm nhìn cô, trong bát không có một chút thịt, chút cá gì. Cô vừa nhai vừa nói với anh. Cậu cả, cậu không nói ạ? Phong nhìn nhìn cô, anh nhíu mày nhắc nhở. Sau này ra ngoài, đừng gọi tôi là cậu cả. Nhiên chằm mắt hỏi anh. Vậy em phải gọi là gì ạ? Phong hơi nhếch môi, nửa muốn cười, nửa lại không. Trông anh lúc này cực kỳ cuốn hút. Chân mày hơi nhướn, giọng vừa trầm vừa ấm. Tôi có tên, gọi tên. Nhiên ngơ ngác nhìn anh, mặt cô trâu chớp. Tên Phong ạ? Phong khẽ gật, thoáng ý cười. Ừ, gọi tên thôi. Nhiên không dám nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy sức cuốn hút kia của Phong. Cô vội vàng cúi đầu, vừa ăn tiết thức ăn ở trong bát. Nhiên có cảm giác cả lúc cô càng không thể kháng cự lại được sự quyến rũ của Phong nữa rồi. Trước kia cô rất mê nam thần Huỳnh Tông Trạch, sở có Phong, cô quên mất mình từng đu nam thần mãnh liệt như thế nào. Ở Phong có sự cuốn hút của người đàn ông trưởng thành từng trải, đâu đó lại có vẻ nét ngông cuồng của trai hư. Nhiên đã từng nghĩ cô không thể hợp với mẫu đàn ông quá chín chắn, nhưng khi gặp được Phong, cô mới biết là mình đã nghĩ sai. Cô thật sự rất hợp với anh, thật sự cảm thấy rất hợp. Phong không hề biết mức độ yêu thích của Nhiên dành cho anh vừa mới tăng cao thêm vài bậc. Anh lúc này đang nhớ lại những gì mà Nhiên đã nói với người phụ nữ là em gái của mẹ Thiện ở trong bệnh viện. Anh biết người phụ nữ kia là ai, bà ấy là mẹ của Nghiêm, còn Nghiêm chính là anh em của Thiện, hình như là anh em họ hàng. Vì người đàn ông tên Nghiêm này, anh thật sự không có thiện cảm. Nhiên. Nghe Phong gọi, Nhiên liền ngẩng đầu nhìn anh. Dạ. Phong lau tay thở sạch, mớ tôm khi nãy anh gắp cho ra đĩa đã nguội. Lúc này anh mới bắt đầu lột vỏ tôm cho Nhiên. Vừa lột vỏ tôm cho cô, anh vừa hỏi. Lão đại trong lời em nói khi nãy là ai vậy? Nhiên nhíu mày suy nghĩ vài giây. Châu sau, cô liền nở nụ cười toe toét. Cô nói. À, là anh Nghiêm, anh trai của em đó. Phong vẫn chưa sau một biểu cảm, anh lại hỏi. Anh trai thế nào? Nhiên cười trả lời. Em quen anh Nghiêm trước cả khi em quen anh Thiện, là anh Nghiêm giới thiệu em vào làm ở cửa lab. Tình anh em chiến hữu cũng đủ mấy năm rồi. Anh Nghiêm rất quan tâm đến em, tốt với em cực kỳ luôn đó cậu. À Phong. Phong khẽ khởi, anh bỏ tôm vào trong bát của Nhiên, giọng cực kỳ nhạt. Thật lắm à? Nhiên vô tư không nghĩ gì, cô vui vẻ gật đầu xác nhận. Dạ thân hả, có một thời gian mọi người còn đồn nhau là lão đại bao nuôi em. Ha ha, anh em trong sáng thương nhau muốn chết mà người ta đồn vậy, á ghê luôn. Phong nhớ mày nhìn cô, anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi nhắc đến Nghiêm, trong lòng anh có chút không thoải mái. Từ lúc quen biết cô cho đến bây giờ, anh chưa từng thấy cô khen ngợi một người đàn ông nào khác ngoài anh. Bốn chữ lão đại nhà con nói ra rất trơn tru, rất thuận miệng. Xem ra là cô và Nghiêm thân nhau nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nếu Nghiêm chỉ đơn giản xem cô là em gái thì có thể dễ hiểu, nhưng nếu anh ta có ý đồ khác với cô, vậy cũng thật khó nói. Không để cho Nhiên nhận ra chút tâm tư nhỏ nhạt của mình, anh lại hỏi. Lời này về quê ở ẩn cũng không nói cho lão đại em biết à? Nhiên lắc đầu. Không nói, lão đại nhà em mặc dù sơ tốt, nhưng anh ấy đôi khi rất lì, kiểu gì cũng bắt em về lại thành phố. Hơn nữa em về đây một phần là theo ý của bà nội, vậy nên em cũng không muốn ai khác biết em về đây. Như cảm nhận Phong có chút gì đó khác thường, cô buông đũa, nhà mát hỏi anh. Phong, sao anh đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của lão đại vậy? Phong nhếch vai. Y nghe em nhắc đến bạn bè người thân của mình, thế lạ thôi. Thôi, đừng nói nữa, ăn nhanh đi, muộn rồi. Ồ. Ăn xong bữa lẩu, Nhiên no căng bụng, no đến mức không thở được. Diệu Phong thì lại thấy bình thường. Anh chủ yếu là đưa cô đi ăn. Anh cũng ăn không bao nhiêu vì không thấy đói. Nhiên lúc này đang ngồi sau xe, hai tay cô vịn vào eo Phong, hưởng thụ cảm giác được crush đèo trên đường, thật là sung sướng. Từ lúc biết Phong đến giờ, cô chỉ thấy anh đi xe mô tô, cũng chưa từng nhìn thấy anh đi xe hơi bao giờ. Phong cách ăn mặc của anh lại cực kỳ đơn giản, hoặc là áo thun quần jean kèm áo sơ mi khoác ngoài, hoặc là áo thun và quần joker thoải mái. Cô nghe Phú Tư nói cậu cả cũng là quản lý một công ty chi nhánh của công ty nhà, nhưng cô trông thấy cậu không giống sếp một chút nào. Đột nhiên cảm thấy tò mò, cô nghĩ nghĩ một lát liền hỏi: cậu cả này, em hỏi cậu chuyện này nha. Phong vẫn đang tập trung lái xe, giọng anh khàn khàn. Ừ, sao vậy? Nhiên hỏi: em không thấy cậu đi làm, cậu làm gì vậy ạ? Có phải là ông chủ giống như cậu hai không ạ? Phong nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy rõ cô đang hòng hớt nhìn về phía trước. Công việc của anh thì cũng không có gì đặc biệt để nói, cơ bản là có nói về cô thì cũng không sao. Tôi có quản lý một công ty nhỏ là chi nhánh của công ty mẹ. Nhìn khẩy khẩy: vậy cậu cũng là ông chủ rồi, giỏi ghê. Ừ, sao hôm nay lại hỏi như vậy? Nhìn cười toe toét: dạ đâu có gì đâu, em tò mò ấy mà. Bình thường em toàn thấy cậu làm việc trên máy tính, có mấy hôm cậu còn ở suốt trong phòng, em còn tưởng cậu làm hacker không ấy. Phong hơi nhíu mày nhìn cô. Hacker? Dạ, là về máy tính ấy cậu, là bên IT đó. Phong không nói gì, anh cũng không nghĩ đến là Nhiên có thể đoán mò được đúng công việc chính của anh. Nói chính xác thì anh không phải là hacker, anh là dân IT, cũng thi thoảng mới phải sử dụng demon võ tin tặc để giải quyết một số việc quan trọng. Ở trong nhà họ Nguyễn, không một ai biết công việc chính này của anh. Bọn họ luôn nghĩ anh sống nhờ vào tiền lương của một ông sếp nhỏ. Ngay cả mẹ anh cũng nghĩ như vậy. Nếu tôi là hacker thì em thấy thế nào? Nhiên cười tươi. Tốt quá ấy chứ. Sao lại tốt? Nhiên kể sát Phong hơn một chút. Cô kể gần tai anh, thủ thỉ: nếu cậu là hacker thì quá tốt rồi. Cậu có thể giúp em hay Facebook của ca sinh được không? Phong nhíu mày hỏi lại cô: hack Facebook? Dạ, cậu hack Facebook nó đi, nó mua like ảo đó cậu, đăng hình lúc nào cũng hơn 1.000 người thích, đi đâu cũng khoe là hot Facebook, em tức ghê. Phong sửa khóc sửa cười trước sự nhờ vả này của cô. Đúng là người ngoài chỉ nghĩ được hacker là hack Facebook. Nếu hacker chỉ biết hack Facebook thì bọn anh đâu phải vất vả thức ngày thức đêm mới mất được bọn tin tặc. Thật là. Thầy Phong không trả lời, nhìn lại bắt đầu mè nheo. Phong thật sự không thể chịu nổi sự nhõng nhẽo này của cô, nhưng anh cũng không hứa sẽ làm loại chuyện trẻ con này giúp cô. Nhưng cứ tưởng như thế là xong rồi, có thể là Phong không phải hacker, hoặc là Phong không chịu giúp cô trừ gian diệt ác. Thế nhưng đến sáng hôm sau, Lưu Nhiên còn chưa ngủ dậy thì cô đã nghe được tiếng gào thét u sùm của con sinh. Lúc cô chạy ra, lại nghe mọi người kể lại với cô rằng con sinh bị mất Facebook. Phong dạo gần đây khá bận, anh ít khi về nhà. Ông chủ thượng nhiều ngày không gặp được anh nên luôn bảo bà hai gọi kêu anh về ăn cơm. Nhưng tính tình của Phong thì ai cũng biết, kêu là kêu như thế, nhưng anh có chịu về hay không thì lại là chuyện khác nữa. Tối ngày hôm đó, Nhiên đang bận rỉ dầu gấm ở trong bụi cây. Kể từ ngày bà hai đưa gấm đến nhận lỗi với cô luôn để ý đến gấm, hay nói đúng hơn là theo dõi cô ta. Không hiểu vì sao, cô có chút không tin gấm là người đã châm kim độc vào lưng cô. Gấm thật sự quá hiền, mà kiểu người hiền lành nhu nhát như vậy sao lại có thể nghĩ ra cái cách trả thù ngoan độc như thế được. Theo cô nghĩ, gấm chỉ là vật thế thân mà thôi, không thể nào là thủ phạm. Gấm sinh hoạt rất có quy tắc, sáng là mời nhà chủ, đến tối thì về lại nhà. Nhà cô ấy ở gần đây, đi đi về về cũng không bất tiện. Gấm rất ít khi nói chuyện cùng mọi người, khi nào có việc cần nói thì cô ấy mới nói, còn ngoài ra ít khi nào thấy cô ấy cười nói với ai. Nhiên theo dõi Gấm được một thời gian mà ngày nào cũng như ngày nào, cô ấy luôn sinh hoạt theo quy tắc như vậy, không gặp ai khác cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. À, nếu có phát sinh chuyện khác thì chắc là vừa Gấm cứ cách một hai hôm là xin về sớm để lên bệnh viện thăm em trai. Hôm nay cũng như mọi bữa, Nhiên nhìn Gấm đạp xe đạp về nhà, một nụ cười cũng không hé trên môi, làm cho cô có chút nản chí. Ngày hôm đó, cô không nhớ ra được là ai đứng ở phía sau cô, mà cô lại không thể hỏi ra được, vậy nên chỉ có thể bám theo Gấm để điều tra. Biết đâu có người nào đó ở sau sai khiến Gấm thì sao? Cô ấy đang cần tiền để lo cho em trai, cũng đâu loại trừ khả năng này được. Thở dài rủ dĩ một hơi, cô bước ra ngoài, ôi oài đi đến gần xích đu gần đó. Chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ rối như thế này. Mọi chuyện tưởng như là dễ đoán, vậy mà cô lại đoán không được chút nào. Nhiên đang rủ dĩ thì nghe có tiếng gọi, cô liền thẳng lưng, vội xoay người nhìn lại. Lúc này cô mới phát hiện ra cậu hai đã đi về phía cô từ lúc nào. Thấy cậu đi đến, cô gật đầu chào hỏi, luôn giữ thái độ kính trọng đối với cậu chủ này. Dạ cậu hai. Cậu hai đi đến trước mặt cô, hôm nay cậu có chút mệt mỏi, đến cả vạt áo sơ mi cũng bỏ lòng ra bên ngoài. Đã gần nửa tháng, cậu rất ít khi về nhà sớm, một phần vì công việc quá bận rộn, một phần vì phải lo cho hôn lễ sắp diễn ra với Phương. Hiểu lắm, hôm nay mới có dịp về sớm. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Nhiên mặt mày ủ rột đi từ trong bụi cây đi ra. Nếu cậu không nhìn thấy cô thì thôi, một khi đã nhìn thấy, cậu không cách nào ngăn được, bơi chân cứ muốn bước về phía cô. Đối với Nhiên, cậu luôn có một loại cảm xúc rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chính cậu còn không thể ngờ được nữa mà. Chắc có lẽ vì cô quá giống với cô ấy, quá giống với người con gái mà cậu thương. Sao mặt mày ủ rũ thế kia? Là bị Phú Tư mắng à? Nhiên lắc lắc đầu, cô cười trả lời. Dạ không có đâu cậu, thì thoảng em hay buồn ngang không vậy ấy mà. Cậu hai nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh, lại nghe được giọng nói trong trẻo của cô, tìm cậu có chút đậm hạnh. Đến cả cách nói chuyện cũng hao hao giống, bảo sao mà cậu không để ý đến cô cho được. Có phải em đang theo dõi con Gấm không? Nhiên giật mình, cô mở tròn mắt nhìn cậu, bí mật sâu kín suốt mấy ngày qua, vậy mà lại bị cậu phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Ồ, có phải là cô theo dõi quá lộ liễu hay không vậy? Có lẽ cậu hay đoán được cô đang nghĩ gì, cậu liền hở nụ cười, dịu giọng nói với cô. Em theo dõi con Gấm thì cũng được, nhưng cậu thấy không cần thiết đâu. Nhiên há miệng ngạc nhiên. Dạ. Cậu hai khoanh hai tay để trước ngực, cậu điềm đạm giải thích. Cậu có nghe chuyện của con Gấm ở chỗ bà cả, cậu cũng giống em, không tin là con Gấm có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Cũng bởi vì không tin, lại thương cho hoàn cảnh của nó, vậy nên cả cậu và bà cả đều không muốn làm lớn chuyện này lên, để cho con Gấm một con đường sống. Chắc em cũng hiểu, con Gấm đã nhận tội, coi như là nó có tội. Người khác có tin hay là không tin thì sự thật vẫn là như vậy, không làm cách nào khác được. Nhưng mà cậu nghĩ em theo dõi con Gấm cũng không có ích gì đâu, nó chỉ là con chốt thí trong ván cờ của dì hai mà thôi. Nhiên im lặng suy ngẫm, những gì cậu hai nói đều là những gì mà cô đang suy nghĩ trong đầu. Cô cũng phải nghĩ trong hoàn cảnh của Gấm. Một phần nữa vì Gấm đã nhận tội, cho nên dù cô có thắc mắc thì cô cũng không thể làm cách nào khác được. Thế Nhiên chịu lắng nghe, cậu hai tiếp tục nói. Đây cũng là những lời thật lòng, cậu hoàn toàn muốn tốt cho Nhiên. Thay vì em theo dõi con Gấm, cậu nghĩ em nên theo dõi bà Cúc và con Sinh. Theo những gì cậu được biết thì con Sinh từ trước đến giờ rất thân với một người. Người này có lẽ là em cũng biết. Nhiên mở tròn mắt nhìn cậu hai, cô cực kỳ tò mò, vậy nên liền hỏi gốc. Là ai hả cậu? Cậu hai nghiêm túc trả lời. Con xin là tay trong của Phương Nhi. Em biết Nhi, đúng chứ? Nhìn như vừa được khai sáng, cô vỗ tay vào đùi cài đét, nghiến răng kêu lên một tiếng. Nhi, lại là nó hả? Nhìn thấy biểu cảm này của Nhiên, cậu hai nhịn không được cười, cũng không hiểu vì là thói quen hay là vì cô quá đáng yêu mà cậu lại vươn tay vừa vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cậu nói, bình tĩnh nào. Nhiên không thích Nhi, chuyện này cô chẳng có gì sợ mà phải giấu giếm. Vậy nên trước mặt cậu hai, cô chẳng hại gì sống thật với cảm xúc của mình. Cô lảo bảo khó chịu khi nhắc đến tên Nhi. Thật chứ, nếu đúng là do chị ta làm, em hứa sẽ đấm chị ta 301 cái, em mới hả dạ. Cậu hai cười cười, hỏi cô. Sao lại 01 cái vậy? Nhiên hậm hực cay nghiến. 300 cái là để đánh cho thân tàn ma dại trước. Còn cái cuối cùng, em sẽ dồn hết công lực, bắt trốn tử ra, chạy lấy đà khoảng chừng 350 cây, lao tới với tốc độ ánh sáng, rồi chưởng một phát vào lưng chị ta. Em bảo đảm, chưởng cái đó nữa là nhập viện luôn, chắc cú. Cậu hai nghe Nhiên nói hết, cậu đứng hình mất 3 giây, sau đó là phá lên cười một trận lòng trời lở đất. Thật sự, cậu không nhịn được cười, cô nói mà đáng yêu quá mức, mặc dù có chút hơi hướng bạo lực. Nhiên nhìn thấy cậu hai cười, cô cũng không lấy làm ngại ngùng, lại nói tiếp. Em nói thật đấy, cỡ chị ta là phải vậy, chứ hiền hiền là không có được đâu. Cậu đừng có cười, em nói thật. Cười đến sảng khoái, cậu hai gật gù. Ừ, em nói thật, cậu cũng đâu có nói em nói đùa đâu. Hai người lại tiếp tục bàn luận xem sẽ giữ đẹp Nhi như thế nào để phát hiện ra chính cô ta là thủ phạm đứng sau mọi việc. Cả hai đều quá tập trung vào chuyên môn, một người thì nôn nóng muốn tìm hiểu rõ chân tướng, một người lại say mê khi được nói chuyện của người mình có cảm tình. Vậy nên lúc này cả hai đều không hề phát hiện ra được ở sau thân cây xoài có một người đang rỉ rậu nghe lén. Người này nấp vào một góc nghe ngóng tình hình, như là cảm thấy đã nghe đủ, bóng dáng nhanh nhẹn liền tìm đường tẩu thoát. Âm thầm lặng lẽ tới, cũng âm thầm lặng lẽ đi, không một ai phát hiện. Bóng dáng nhanh nhẹn đi thẳng vào trong biệt thự, sau đó gõ cửa phòng ngủ của ai đó, tiếp theo là chạy vào báo cáo tình hình. Chị, em vừa nhìn thấy cậu hai và cô giáo Nhiên đang trò chuyện ở ngoài sân. Người phụ nữ nằm dựa trên ghế quý phi, hai mắt khẽ nhắm, giọng nói không trong cũng không đủ. Vậy à, chắc là trò chuyện bình thường chứ gì? Bóng dáng kia lắc đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng. Không giống, Thiên có vẻ như có chút gì đó với cô giáo Nhiên. Người phụ nữ kia nhướng mày, mí mắt khẽ mở. Chuyện này làm sao có thể? Bóng dáng kia gật đầu chắc nịch. Có thể chứ, em quan sát đã lâu rồi, vốn không định nói với chị chuyện này vì chưa chắc chắn. Nhưng mà con mắt quan sát của em rất tốt, em nói có thì là sẽ có. Người phụ nữ nằm trên ghế lúc này mới chịu ngồi dậy, đôi mắt thò dài khẽ chớp. Bà ấy bước xuống ghế, đôi chân trắng trẻo bước từng bước thật chậm. Lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà ấy liền khựng người lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, ra lệnh cho bóng dáng nhẹ nhẹ kia. Em, điều tra thân thế của cô giáo Nhiên giúp chị, càng nhanh càng tốt. Sau hôm nói chuyện với cậu hai, Nhiên bắt đầu chuyển hướng sang để ý đến con Sinh. Nhưng thật ra cũng rất khó khăn cho cô trong việc theo dõi Sinh, vì ở đây ai chẳng biết là Nhiên và Sinh rất không ưa gì nhau. Bây giờ cô mà cứ nhìn chằm chằm Sinh, kiểu gì cô ta cũng sẽ nghi ngờ. Thật là khó cho cô hết biết. Một thân một mình không dám nhờ vả ai, vì chuyện này có liên quan đến bà hai. Vậy nên cô không dám kể cho cậu cả nghe. Thật sự mà nói, cô không biết đến khi nào cô mới tìm được kẻ đứng sau hãm hại cô nữa đây. Như thường ngày, sau khi dạy học xong cho cậu bác, Nhiên lại phi xe đến nhà cậu cả. Hôm nay dì giúp việc làm tiệc nướng, có thịt và tôm siêu hấp dẫn. Nhiên thật sự bị nghiện phế tải bếp núc của dì giúp việc ở nhà cậu cả. Mặc dù có đôi khi mùi vị không được chuẩn do dì hơi đáng trí một chút, nhưng tóm lại là dì nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Cũng vì để bụng ăn món nướng mà buổi trưa Nhiên ăn cơm hơi ít, quyết để bụng ăn sạch đồ nướng chiều nay mới thôi. Vừa thấy Nhiên tới, cậu cả đã bảo dì giúp việc dọn thức ăn ra bàn để sẵn, chỉ chờ cô đến rồi bật bếp nướng là ăn. Với thời tiết này, ăn đồ nướng thì không thích hợp lắm, nhưng nếu cô thích, cậu sẵn sàng chiều theo ý cô. Nhiên vừa ăn vừa gật gù khen ngon, cô khen không ngớt miệng, làm cho dì giúp việc ở sau nghe được cứ cười tủm tỉm. Phòng nhìn cô ăn, anh thích nhất là mỗi khi cô vui vẻ, trong mắt cô sáng rực, lấp la lấp lánh. Nhìn vào là biết ngay cô đang hạnh phúc ngập tràn. Anh thật sự rất thích những cô gái có đôi mắt to tròn. Sự yêu thích đặc biệt này của anh hầu như không muốn ai biết được. Ăn từ từ thôi, em ăn một lúc nhiều như thế thì thở làm sao được. Mà Gậy Phong nhắc nhở, Nhiên vẫn tiếp tục ăn. Kể từ khi được cậu cả nuôi cơm, cái nên ăn như thổ phỉ của cô được bày ra hết trước mặt cậu. Trước kia cô còn giữ ý giữ tứ vì sợ cậu đánh giá, nhưng bây giờ mấy cái gì ý tứ đều bị cô phủi sạch ra sau đầu. Với lại cô nghĩ nếu ai thật lòng thích cô thì sẽ thích luôn cả những khuyết điểm của cô. Vậy nên cô không cần phải giấu giếm, cũng không cần ra vẻ đoan trang thành thục làm gì. Tính nết thật của cô thế nào thì cứ bày ra hết như vậy. Ai chấp nhận được con người thật của cô thì mới là người thật lòng yêu cô. Mẹ thì nhắc nhở cô ăn từ từ, nhưng tay cậu cả vẫn thoăn thoắt nướng thịt, cắt nhỏ thịt và lột vỏ tôm bỏ vào chén cho Nhiên. Trong lòng cậu cứ luôn đinh đinh một mục tiêu rằng Nhiên còn nhỏ, vẫn còn có thể phát triển. Vậy nên ăn càng nhiều thì càng tốt. Trẻ con ăn nhiều thì mới có thể mau lớn. Mẹ bé Hoài chẳng phải cũng thường hay nói với con bé như vậy sao? Cậu cả, cậu đừng bóc tôm cho em nữa. Cậu ăn đi, ăn đi cậu, ngon lắm. Cậu cả nghe Nhiên sụp, cậu định trả lời lại cô thì nghe thấy điện thoại cô đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình điện thoại chỉ thấy hiện số, không thấy hiện tên, chắc có thể là nhân viên giao hàng. Nhiên lau vội tay, cô hí hửng nghe điện thoại. Em nghe đây lão đại. Dạ, anh xuống tới đây rồi hả? Bây giờ anh đang ở đâu? Em đang ở... Để em hỏi xem, đón anh đến đây có được không? Đợi em chút nha. Nhiên trên loa điện thoại, cô nhìn cậu cả mà chớp chớp hỏi cậu. Cậu cả, em có thể đón lão? Cậu cả không cần nghe hết cả câu hỏi, cậu liền trả lời. Không thể, không thích người lạ. Nhiên có chút sầu dĩ, cô hỏi nhỏ. Vậy ạ? Vậy để em hẹn lão đại bên ngoài hoặc là đến khách sạn của anh ấy chơi cũng được. Nghe đến hai chữ khách sạn, chân mày của Phong khẽ nhíu. Không đợi Nhiên kịp hẹn lão đại của cô, anh đã nhanh miệng lên tiếng. Đến đây cũng được, bảo anh ta đến đây. Nhiên tròn mắt khó hiểu nhìn cậu. Dạ, sao vừa nãy cậu bảo không? Phong ẩn nút tắt bếp, anh lấy khăn giấy ướt lau tay, biểu cảm không một chút gợn sóng. Em còn yếu, đừng đi lung tung, bảo lão đại gì đó của em đến đây, sẵn có đổ hướng, tôi mời. Mặc dù có chút khó hiểu trước sự thay đổi đến chóng mặt này của Phong, nhưng nếu anh đã đồng ý, vậy thì cô sẽ đón lão đại đến đây chơi. Dù sao thì cô cũng không đi quá lâu được, đang dưới tầm mắt quản lý của Phú Tư, cô mà đi lâu, bà ấy sẽ mắng cô chết. Đặt điện thoại lên tay, Nhiên liền nói. Em gửi định vị cho lão đại chỗ em đang ở. Ở đây xe hơi không vào được đâu. Anh cứ chạy đến không thể chạy được nữa thì gọi cho em. Em ra đón anh. Vậy nha. Tan máy, Nhiên cũng không tiếp tục ăn nữa mà bày trò nói chuyện linh tinh với cậu cả. Phòng bình thường khá là ít nói, nhưng mỗi khi có Nhiên bên cạnh, anh sẽ phối hợp mà nói nhiều hơn với cô. Vì nếu anh không nói thì cô sẽ hỏi mãi, đến khi anh chịu nói thì mới thôi, không đùa với cô được. Khoảng chừng 20 phút sau, lão đại nhà cô đến. Anh ấy gọi cô ra đón, nhưng cậu cả bảo cứ để cậu ấy đón. Lưu Nhiên nhìn thấy cậu cả chạy chiếc mô tô chở lão đại nhà cô ngồi ở sau mà cô cười đến đau hết cả bụng. Cười chết cô, lão đại cô to lớn như vậy, ngồi sau mô tô lại không chịu ngồi sát vào. Đường thì sau này, trông anh ấy chật vật đến mức mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Ha ha, lão đại vạn người mê cũng có ngày này, cô phải nhanh chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm mới được. Nghiêm vừa được trở vào trong sân, anh chưa kịp bước xuống xe đã gào mồm lên với Nhiên. Cái đứa vô lương tâm này, thấy anh đến không ra đón, còn ở đó chủ chụp cái gì vậy hả? Uổng công anh lại lội xuống tìm em, vậy mà em để người lạ ra đón anh. Nhiên vừa đến chia xe mô tô, cô cười tươi rói nhìn Nghiêm. Sau mấy tháng không thấy mặt, lão đại nhà cô vẫn để trai lãng tử như vậy. Cái mặt cả kênh vẫn không thay đổi chút nào. Tóc cũng không chịu cắt ngắn đảo hoàng, toàn để dài buộc thành đuôi ngựa, trông phan khét. Cô đưa tay nhón chân, sờ sờ lên đuôi tóc của Nghiêm. Cô hỏi, anh nhuộm màu gì đây? Lạ vậy. Nghiêm dễ giận cũng dễ nguôi, nghe Nhiên hỏi đến tóc mình, anh liền nhớ mày, tự hào lên tiếng. Đẹp không? Giữ tóc này nhá. Nhiên đánh thủ vào vai anh, cô liếc mắt. Em hỏi tóc màu gì mà? Nghiêm vui vui tóc mình, anh cười. Anh chẳng biết màu gì, nhuộm mãi mấy màu cũ cũng chán. Cái màu này là anh tự pha đấy, đẹp đúng không? Nhiên gật gù. Đẹp, rất hợp với anh. Nghiêm cười lớn, anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen láy của Nhiên, lại phèo phèo má của cô. Anh nói, lão già ở salon nhắc em, lão bảo khi nào anh tìm được em thì đưa em tới, lão nhuộm cho em không lấy tiền. Mà anh nhìn tóc em có màu quen rồi, nhuộm đen trông hiền quá. Hay là nữa đi ra trung tâm nhuộm màu giống anh đi. Nhiên khá là thích màu tóc này của lão đại, trông không quá màu sắc nhưng da nắng lại lên màu siêu siêu đẹp. Cô cũng là tín đồ trung thành của tóc màu. Cô với lão đại thường đùa nhau là màu tóc không nổi, đời không nể. Trước khi cô về đây, tóc của cô có màu xanh biển, nhưng vì sợ tóc màu nổi bị bà nội mắng nên cô mới phải nhuộm đen. Bây giờ nhìn thấy màu tóc này của lão đại, cô lại bắt đầu thấy nhớ tóc màu. Phong đứng một bên nghe Nghiêm dụ dỗ đứa nhỏ nhà anh liền chen vào, vừa nói vừa Nhiên cũng vừa nói cho tên tóc tai bởm sởm kia nghe. Con gái tóc đen rất xinh, tóc màu tôi không thích. Nhiên nghe Phong nói, cô trâu trơ mắt nhìn anh, hỏi lại, cậu thích tóc đen ạ? Phong gật đầu, rất thích. Nói rồi, anh liền vươn tay xoa xoa tóc cô, nụ cười rất dịu. Tóc đen trông xinh như thế này mà, tôi thích lắm. Ba chữ tôi thích lắm của cậu cả đánh bại hoàn toàn màu tóc đầu lạ của Nghiêm. Nhiên bây giờ đã là người chuẩn bị bước vào tình yêu rồi. Thế giới hiện tại của hai con người này thật sự không ai có thể chen vào được. Nghiêm nhìn thấy thái độ như bị dính bủa mê thu lú này của cô, anh có phần giật mình, lại không dám nghĩ đến một ngày nào đó cô cũng giống như bao cô gái ngoài kia, ngoan ngoãn chịu nghe lời một người nào đấy. Anh quen biết cô đã bao nhiêu năm, anh biết cô rất thích tóc có màu. Trước kia cô toàn nhuộm những màu sửng sỡ, chưa một lần nào cô xuất hiện trước mặt anh mà để tóc xuống màu. Nhớ có đợt cô bị đau dạ dày, đau đến mức nhập viện, nhờ vì màu tóc đã xuống, cô bắt anh phải chạy đến salon của lão già đem thuốc nhuộm về cho cô. Hay nói gần hơn đi, chỉ mới vài tháng trước, Lưu Bi Tin dì Hạnh đến tham thiện, màu tóc của Nhiên sửng sỡ đến không thể sửng sỡ hơn, nhưng cô cũng nào có hại mà chạy đi đổi màu tóc khác. Cô bây giờ là sao vậy? Sao lại đến như vậy? Hay đúng như những gì Thiện nói, Nhiên đã tìm được tình yêu của đời mình. Lúc này anh mới chợt nhớ đến Phong, về người đàn ông này anh có gặp qua, có quen biết nhưng không có mấy thân thiện. Đàn ông ít nói, tính tình lãnh mạc như Phong anh ngấm không nổi. Hai người đàn ông vừa hay tẩm hát chạm vào nhau, Phong không cười, khóe môi chỉ hơi nhếch, mà Nghiêm cũng không có ý muốn cười, ngược lại còn có ý tứ khiêu khích thầm lặng. Hai người có quen biết nhau từ trước, cũng có đánh nhau làm quen rồi. Nói chung chỉ là hiểu nhầm, nhưng đánh nhau là đánh trúng, không hề đánh lộn. Nhiên lúc này mới phát hiện ra là cô chưa giới thiệu Nghiêm với cậu cả. Lúc nhớ ra định giới thiệu thì lại nhìn thấy ánh mắt như tia lửa của cả Phong và Nghiêm. Nhiên có chút sững sờ, giọng cô có phần hoang mang. Hai người nhìn nhau như vậy là sao ạ? Có quen từ trước không vậy? Nghiêm vừa đến một bước, anh chỏi tay qua cổ Nhiên, cười tươi rói nói với Phong. Chào anh, khi nãy chưa chào hỏi Đào Hoàng được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho con nhóc này trong thời gian vừa qua. Thay mặt gia đình, cảm ơn anh. Phong nhận ra ý tứ ẩn giấu trong lời chào của Nghiêm. Anh ta là muốn thị uy với anh, muốn anh biết như là người trong nhà của anh ta. Nhưng mà người trong nhà là trước kia. Kể từ khi gặp anh, cô không gọi là người trong nhà của anh ta nữa rồi. Phong gật nhẹ đầu, biểu cảm chưa sau như một, cực kỳ lãnh đạm. Cảm ơn anh, nhưng thật là may mắn khi gặp được anh trai tốt như anh. Không cần khách sáo, là chỗ quen biết từ trước. Anh ngồi xuống đi, có đồ nướng mời anh. Lời nói nào pha ra từ miệng hai người đàn ông này cũng đều toàn là áo giáp, kiếm dao bùa vây. Nhìn từ giữa hai người bọn họ, cô lúc này như con ngốc, chả hiểu mô tê gì. Quái lạ, sao bọn họ cứ như kẻ thù không đội trời chung của nhau vậy nhỉ? Nhìn thấy Phong đã đi đến ghế ngồi xuống, bếp nướng cũng được anh bật lên. Nhiên liền kéo Nghiêm đi đến bàn. Lần này thì Nghiêm không để cho cô ngồi phía bên kia với Phong. Anh chửi tiếc kéo Nhiên ngồi bên cạnh mình. Nhiên tất nhiên là không để ý đến chút ý tứ ma mãnh này của Nghiêm. Vì bình thường, bọn cô cũng hay ngồi chung với nhau mỗi khi đi ăn uống cùng mọi người. Chỉ có Phong là biết Nghiêm cố ý, nhưng chẳng qua anh là không muốn phải trần. Dù anh có thích Nghiêm hay là không thích Nghiêm thì anh cũng không thể phủ nhận lòng tốt của Nghiêm dành cho cô gái nhỏ nhà anh. Trước khi anh quen biết Nhiên, Nghiêm là người đàn ông luôn bao bảo cho cô, cũng luôn là người giúp đỡ cho Nhiên từ trước đến giờ. Nói gì thì nói, anh thật lòng rất cảm kích sự bao bảo này của Nghiêm. Và thế mến tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong mùa 8 của bộ truyện. Xin chào!